Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu ta kiêu ngạo nhìn tôi rồi nói. Còn lâu mình mới thất tình. Mình và Đường Nguyên Nguyên rất tốt. Chỉ có một mình cậu thôi. Cậu mau soi gương đi mà xem. Mây đen tăng kín rồi cái kia. Nếu không phải là giờ học, thì tôi rất muốn bảo cậu ta biến đi. Nhưng nhớ lại lần trước tôi trốn học 3 ngày mà cậu ta không báo cáo với giáo viên, nên tôi đành phải nhẫn nhịn không thèm tính toán với cậu ta nữa. Thấy tôi không nói gì, cậu ta tưởng rằng tôi ngầm thừa nhận, bắt đầu nói với tôi suy nghĩ của mình về tình yêu. Trên đời này vốn không có hai người hoàn hảo với nhau. Không có ai sinh ra là vì ai cả, mà cần phải có một quá trình tìm hiểu. Dĩ nhiên mình và Nguyên Nguyên là ngoại lệ. Bọn mình chưa bao giờ cãi nhau. Lúc cô ấy không vui, mình nhường cô ấy một chút. Lúc mình không vui, cô ấy cho mình thời gian để bình tĩnh. Vì thế bọn mình rất là ok. Nghe giọng điệu đắc chí của Lương Tranh, cảm giác bi ai trong lòng tôi lại càng nặng nề hơn. Tôi muốn so sánh với cậu ta. Thực ra tôi vẫn còn khá hơn cậu ta rất nhiều. Cố Tử Viễn không hề làm chuyện gì có lỗi với tôi. Lần này là do tôi chuyện bé xé ra to. Còn Lương Tranh, chắc chắn cậu ta không biết. Khi cậu ta không vui, Đường Nguyên Nguyên ân cần để cậu ta có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, thì đã có một người khác thay cậu ta gánh trọng trách chăm sóc Đường Nguyên Nguyên rồi. Liệu có phải cảm giác thỏa mãn của con người có được là do qua sự so sánh với người bất hạnh hơn mình không? Lúc tiếng chuông học vang lên, Lương Tranh vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ tôi, nhưng đã bị tôi ngắt lời. Thôi được rồi, mình đi xin lỗi anh ấy. Tôi đã nói là làm. Vì điện thoại hỏng không dùng được, nên tôi không đi ăn trưa, mà đứng ở cổng ký túc xá Nam, chờ Cố Tử Viễn đến. Lúc nhìn thấy anh bước lại, tôi căng thẳng đến nỗi run rẩy toàn thân. Thực ra chỉ mới có 3 ngày ngắn ngủi, nhưng khi gặp lại, hai người lại có cảm giác dường như đã cách xa một đời. Không cần tôi phải nói, chỉ cần tôi đứng đấy là anh đã hiểu ý tôi. Tôi bặm môi chửi rủa chính mình. Là mày bị câm rồi sao? Mau nói lời xin lỗi đi. Xin lỗi. Tôi thoáng sững người. Giọng nói này không phải là của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Mắt của anh cũng đỏ hoe. Không biết vì sao tôi bỗng nhiên rất muốn khóc. Giờ vì anh xin lỗi. Anh lại nói lại một lần nữa. Thôi được. Nếu anh đã nói rồi vậy thì tôi cũng không cần nói nữa. Tôi đưa tay kéo anh lại gần rồi gục mặt vào chiếc áo khoác dày của anh. Anh khẽ xoa đầu tôi. Rồi vuốt ve giống như một chú chó lông vàng của nhà anh vậy. Tôi vừa lau nước mắt, nước mũi vào áo khoác của anh vừa nghĩ. Thực ra Cố Tử Viễn rất tốt, tôi phải đối xử thật tốt với anh. Nếu lúc anh cầu hôn tôi, thì chắc chắn tôi sẽ lấy anh. Mặc dù thời gian rất là khó lường, nhưng khoảnh khắc này tôi vô cùng chắc chắn điều đó. Để có thể nhanh chóng liên lạc với thế giới bên ngoài, buổi chiều tôi đã trốn học, mang theo phiếu bảo hành đi sửa điện thoại. Sau khi giáo viên điểm danh xong, tôi đang định chuồn ra ngoài cửa, thì không may làm kinh động đến Lương Tranh. Nhưng lần này cậu ta mắt mở, một mắt nhắm, làm tôi thật sự là cảm động. Nhìn hình bóng của cậu ta, tôi nghĩ nếu mình còn không đi, không biết chừng lương tâm của tôi sẽ thôi thúc. Tôi đi nói với cậu ta rằng, Đường Nguyên Nguyên lén lút sau lưng của cậu. Đường Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh Lương Tranh cũng nhìn tôi, nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rồi cô ta vội vàng ngoảnh mặt đi. Cô ta chắc chắn rằng tôi sẽ giữ mồm. Chắc chắn rằng tôi sẽ không nói chuyện hôm ấy với Lương Tranh. Ngồi trên xe buýt mà tôi tức giận nghĩ. Trên đời này một khi con người ta không biết xấu hổ thì làm chuyện gì cũng lợi hại hơn người khác. Nhìn thấy tôi một mình mang phiếu bảo hành đến sửa điện thoại. Viên tổ vực vừa ra vẻ nhiệt tình, lấy cốc giấy rót nước cho tôi, rồi sau đó ghé sát lại hỏi bằng giọng điệu cả mái. Hai người vẫn chưa làm lành sao? Nhớ lại ngày hôm ấy bị anh ta nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi. Hoặc là để cho anh ta đập đầu vào tường. Anh ta thấy tôi không trả lời, liền tự cho suy đoán của mình là đúng. Thôi, tìm người khác đi. Tôi thấy cô cũng không xấu xí lắm, chắc là không đến nỗi không ai thèm đâu. Tôi lườm anh ta. Thật sự là rất muốn hỏi giám đốc của anh ta, vì sao một nhân viên như thế này vẫn còn chưa đuổi việc chứ. Nhân viên sửa chữa kịp thời xuất hiện. Anh ta cầm điện thoại rồi nói với tôi. Lỗi hư hỏng này là do cô có phải không? Không nằm trong phạm vi bảo hành. Nếu cô muốn sửa thì phải thêm tiền. Cô xem như thế nào đi. Tôi xem thế nào ư? Tôi có thể làm như thế nào đây? Nếu tôi có cách, dĩ nhiên tôi sẽ đào một đường hầm để thời gian quay trở về buổi tối hôm ấy, rồi túm lấy con ranh Tống Sơ Phi thần kinh, bạt cho nó hai bạt tay rồi nói không được ném. Có lẽ dáng vẻ đáng thương của tôi đã làm lay động tên mặt người dạ thú viên tổ vực. Không biết anh ta đã nói ba la những gì với anh bạn đồng nghiệp kia, mà anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp. Sau đó không nói một lời nào mà quay đi tìm linh kiện và dụng cụ. Thấy viên tổ vực ra dấu hiệu ok với tôi, trong nháy mắt